rất có ích đối với tu luyện. Lạc Ly tò mò nhận lấy, khuyên tai thủy tinh cực kỳ tinh xảo, dây khuyên xanh biếc tản ra khí tức cực kỳ tinh thuần. Cỗ khí tức kia vừa chui vào người, liền khiến cả cơ thể trở nên mát mẻ, ngay cả linh lực cũng vận chuyển nhanh chóng hơn. Đây là thiên linh ngọc tủy. Ánh mắt Lạc Ly cũng không phải là kém, liếc một cái liền nhận ra ngọc tủy xanh biếc này. Lúc này nàng cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là biết vật này quý giá. Mục Trần gật đầu một cái, đeo một chút xem. Lạc Ly cũng không từ chối, gật nhẹ đầu, sau đó liền đeo khuyên tai thủy tinh lên vành tai nàng vốn mềm mại trắng nõn, trong trẻo trơn láng. Hiện giờ đeo khuyên tai lên, khuyên tai đung đưa, càng làm cho Lạc Ly vốn đã tuyệt mỹ, nay lại thêm một phần phong tình mê người. Kinh diễm cực kỳ, bàn tay Lạc Ly nhẹ nhàng nghịch nghịch khuyên tai, sau đó hơi nghiêng đầu, hướng về phía Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, nói, đẹp không? Nụ cười này của nàng hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt long lanh sáng ngời, có thể nói là nghiêng nước nghiêng. Mặc dù nàng và Mục Trần đang ở góc Đại Thiên Lâu, nhưng vẫn khiến không ít ánh mắt kinh diễm bắn tới. Những ánh mắt này đều hao háo đến mức chảy nước dãi. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp tham lam dòm ngó thì Mục Trần đã xoay người, che Lạc Ly lại, nói, sau này khi không có ta ở đây, cũng đừng cười mê người như vậy. Lạc Ly nghe vậy, không khỏi mỉm cười, hừ nhẹ nói, tại sao? Ta sợ người khác không kìm chế nổi. Mục Trần cười hắc hắc. Lạc Ly tức giận liếc hắn một cái, nhưng lại thấy thân thể Mục Trần càng ngày càng xích gần vào nàng, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, khiến cho nàng theo phản xạ đưa tay cản lồng ngực Mục Trần, trong con ngươi lưu ly hiện lên một tia thẹn thùng, chăm chú nhìn hắn. Ngươi định làm gì? Mục Trần bĩu môi, cười nói, sắp sửa chia tay, cũng không cho chút gì an ủi sao? Nếu không cho, ta cũng không để ngươi đi. Lạc Ly khẽ cắn môi một cái, ánh mắt giận dữ thẹn thùng liếc Mục Trần, tên này bình thường đều ôn hòa chững chạc, sao thời điểm thế này lại bắt đầu giở trò đùa bỡn lưu manh rồi. Bất quá vừa nghĩ tới việc sắp tới phải chia ly một khoảng thời gian, trong lòng Lạc Ly cũng có chút không muốn, cho nên sau khi do dự một lát, bàn tay nhỏ bé đang ngăn Mục Trần rốt cục cũng hơi rụt lại một chút, đồng thời đôi mắt đẹp của nàng liền nhắm lại. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt bạch ngọc xinh đẹp đến mức người ta nín thở, Mục Trần không kìm chế được tình cảm mãnh liệt trong lòng nữa, đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon mềm mại của nàng, sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ thắm.